Thư Linh Ký, chương 342, 341 xá thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 12 Linh Công chương, 341, xá thân dịch giả. Luna Oang nghe tên chương mà đau lòng, tự hiểu rồi đó. Oanh kích lần này, hầu như chặt đứt toàn bộ thư hải kim sắc, mấy nghìn danh tu chân giả thân ở trong đó, đều vào thời khắc này không khỏi miệng phun đầy máu, đến thân thể đều kịch liệt lay động. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt tái nhợt, nhìn phía Cố Thất Tuyệt bên cạnh. Cũng không nói lời nào, Cố Thất Tuyệt vẫn đang bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn ma đao huyết sắc lần thứ hai bay lên trên bầu trời, chỉ chốc lát vắng vẻ sau, hắn đột nhiên nhẹ nhàng vươn tay, vỗ vỗ vai của Nhạc Ngũ Âm. Giờ khắc này, ánh mắt hai người chạm nhau, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút mờ mịt, không biết vì sao, nàng dĩ nhiên cảm thấy, trong ánh mắt nhìn như bình tĩnh của quân thượng, tựa hồ ẩn tàng quá nhiều ý tứ hàm xúc. Chẳng biết tại sao, tâm thần của Nhạc Ngũ Âm đột nhiên chấn động, trong mắt không khỏi đau xót, cơ hồ là theo bản năng đưa tay nắm Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, tay mềm đưa ra, rơi vào khoảng không, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng bước ra phía trước một bước, thư hải kim sắc nhấc lên hải triều, nâng thân thể của hắn, bay lên lên giữa không trung. Toàn bộ thế giới vào thời khắc này xuất hiện vắng vẻ trong nháy mắt, gió mát từ trong hư không thổi tới, thổi cẩm bào trắng thuần của hắn bay phất phới, thân ảnh như thanh trúc vậy đứng yên, đối mặt với ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, lại vẫn đang như thanh trúc trong tuyết vậy đứng thẳng. Sấp xỉ với Cố Thất Tuyệt, Từ Viết bọn họ đều vào thời khắc này đồng loạt đi trước, ở trong hải triều cuộn trào mãnh liệt, bay lên trên mặt biển. 12 vị thư linh, đồng thời đứng ở trên hải triều kim sắc. Đây đó không nói lời nào với nhau, lại rất có ăn ý ngẩng đầu lên, nhìn phía ma đao huyết sắc thật lớn trong hư không. Toàn bộ cánh đồng hoang vu, đều vào thời khắc này đột nhiên vắng vẻ. Trong ma đao huyết sắc to lớn, ma quân tàn bạo rít gào, chẳng biết lúc nào đã tiêu thất, thay vào đó, là trên mặt mũi hung mãnh hiện ra kinh nghi. Nhưng, cũng không cần kinh nghi, trên hải triều, Cố Thất Tuyệt mặc cẩm bào trắng thuần như tuyết, chậm rãi quay đầu. Nhìn phía các vị đồng dạng quay đầu nhìn lại Từ Viết, sau đó là Bác, Tôn Đoá, A Cửu, Tiểu Thảo, Lý Phong Trần, Tống Huyền Ước, Minh Nguyệt Dạ, thẳng đến cuối cùng là Sơ Sơ các nàng còn dơ chống lắc. Hơi chút cúi người xuống, hắn sờ sờ đầu của ba con tiểu la lị, nhẹ giọng nói. Sơ Sơ, sợ không? Không sợ, ba con tiểu la lị mở to hai mắt, nãi thanh nãi khí trả lời. Cha đi đâu, chúng ta liền đi đó. Vậy là tốt rồi, Cố Thất Tuyệt lại vỗ nhẹ nhẹ đầu của các nàng, lần thứ hai đứng lên. Giờ khắc này, trong ánh mắt trong suốt của hắn, đón nhận ma đao huyết sắc tàn bạo, toàn bộ vòm trời bỗng nhiên rung động. Vốn chỉ là thư hải kim sắc gợn sóng kinh hoàng, chợt dường như biển gầm vậy cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cơn sóng gió động trời cao tới mấy trăm trượng, từ trên mặt biển nổ vang bay lên, dường như chiến mã đi nhanh bôn ba. Thật cao nâng 12 chủ thư linh, đánh về phía ma đao huyết sắc trong hư không. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm cùng nghìn danh tu chân giả, chợt đồng loạt kinh hô. Hầu như ở đồng thời, ma quân nấp trong đao phong, bộc phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn, ma đao huyết sắc to lớn, lóng lánh điện quang sấm sét, thanh thế kinh người hung hăng chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn ma đao huyết sắc sắc bén chém xuống. Cố Thất Tuyệt từ trong tay Huyền Ước tiếp nhận một vỏ rượu ngon, cẩm bào trắng thuần ở trong gió bay phất phới, rồi lại quay đầu nhìn mọi người bên cạnh, cất cao giọng nói. Chư quân, hôm nay duy liều mình, ai tới trước, không hề sợ hãi, chỉ sau một cái chớp mắt, Từ Viết bài chúng bước ra, cầm trúc giản luận ngữ đạm thanh sắc, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn phía ma triều cuộn trào mãnh liệt trong hư không. Từ Viết đại nhân, nàng muốn làm gì? Trên cánh đồng hoang vu, mấy nghìn danh tu chân giả cố nén thần hồn vỡ vụn, ở trong cuồng phong ngửa đầu nhìn lại. Từ Viết đại nhân, nàng là muốn, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên không tự chủ được viền mắt phiếm hồng, tựa hồ dự cảm được loại khả năng nào đó. Trên hải triều, Từ Viết đón ma đao huyết sắc trong ma triều cuộn trào mãnh liệt, chỉnh chỉnh y quan, rồi lại cầm trúc giản luận ngữ, thần tình túc mục đọc nói. Từ Viết xả thân, Từ Viết thủ nghĩa, vì nghĩa tẫn. Sở dĩ nhân trí, đạo chi sở tại, mặc dù nghìn vạn lần người, ta vẫn thế, tiếng đọc bình tĩnh, quanh quẩn ở trên không trung. cho dù là sấm sét nổ vang cũng vô pháp áp chế, mà ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn tan rã. Tử Viết đại nhân, mấy nghìn danh tu chân giả kinh ngạc ngẩng đầu lên, giờ khắc này, ngay trong tầm mắt của mọi người, vị thư linh nữ tính ôn hòa nho nhã này, cứ như vậy chậm rãi tiêu tán, nhưng thẳng đến trong nháy mắt thân hình tiêu thất ở trong không khí, trên mặt mũi không rõ của nàng, lại vẫn duy trì nụ cười ấm áp. Hô, Bookwave, Com, Fien, từng cơn gió nhẹ thổi qua, vô số quang điểm màu mực như quần tinh lóng lánh, lại mang điểm tàn niệm cuối cùng này của nàng, tất cả đều dung nhập vào trong hải triều. Trong sát na, có được đại lượng linh lực quán trú, thư hải nguyên bản nối nghiệp vô lực, chợt trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào, gào thét mang tất cả hải triều lần thứ hai bay lên trời, nâng Cố Thất Tuyệt và các thư linh khác chạy vội đi, cuồng bạo đánh về phía ma đao huyết sắc trong ma triều. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng các ngươi, trong nháy mắt trầm mặc qua đi, ma quân bộc phát ra tiếng gào thét tức giận. Ma đao huyết sắc ma triều ngập trời cuồn cuộn nổi lên, thế như sấm sét hung hăng chém xuống, trên ma đao, hiện ra thân thể tàn bạo thật lớn của ma quân, tựa hồ muốn toàn bộ hải triều đều vỡ ra. Không có bất kỳ lời dư thừa nào với nhau, tôn đoá trong áo giáp xích hồng sắc, ở trên hải triều ầm ầm bước ra phía trước một bước. Lần đầu tiên ở trong nhìn kỹ của người nhiều như vậy, Lưu Sướng hoàn chỉnh nói ra câu nói kia. Bình nhân, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không xem xét kỹ. Giờ khắc này, tương tự với Tử Viết, thân của nàng kể cả áo giáp đỏ đậm, tất cả đều tiêu tán hóa thành vô số quang điểm màu mực, chỉ là tại nơi áo giáp tiêu tán, trong đôi mắt sáng mơ hồ nhìn phía Cố Thất Tuyệt, lại vẫn đang cất giấu quyến luyến sâu đậm. Lần thứ hai có được linh lực bổ sung thư hải càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào, hải triều bay lên trời, trực tiếp đánh lên ma đao huyết sắc, cản thân thể thật lớn của ma quân ở trên hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như ở đồng thời, Mặc Vô Ưu và Thảo Thảo hai người nhìn nhau cười, đột nhiên kéo tay mềm, đồng thời từ trên hải triều nhảy xuống, thẳng đến một khắc lọt vào trong thư hải kia. Tựa hồ còn có thể nghe được tiếng các nàng nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Ngô, còn chưa kịp tạo xong cơ quan mới. Đúng vậy, vừa rồi nên nhai thêm chút thảo dược, chỉ sợ sau này không ăn được nữa. Tiếng nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, quanh quẩn ở trong không khí, thân ảnh của các nàng đã tiêu thất ở trên mặt biển, thư hải rộng lớn mạnh mẽ, tựa hồ vào thời khắc này xuất hiện vắng vẻ trong nháy mắt, nhưng chỉ một lát sau. Nộ trào mênh mông cuộn trào mãnh liệt, thật cao bay lên không, như biển gầm chốt xuống mà đến, hoàn toàn nuốt chửng ma đao huyết sắc, rít gào của ma quân ở trong nộ trào, cho dù có thân thể thật lớn, nhưng lúc này cũng bị giam ở trong đó, vô pháp chạy trốn. Phẫn nộ đến cực hạn, ma quân ngửa mặt lên trời gào thét, trong độc nhãn phóng xuất hồng quang hung mãnh, nguyên bản thân thể to lớn, dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt, quanh thân càng bộc phát ra lửa cháy mạnh sôi trào, muốn bốc hơi hết toàn bộ thư hải. Nhưng, Lý Phong Trần, rốt cục vượt qua đám người ra. Vẫn là thương bạch như tuyết, vị kiếm quân này mặt không thay đổi quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt phía sau, trầm mặc sau một lát, rốt cục lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ta, trước, lời còn chưa dứt, Lý Phong Trần gào thét phóng lên cao, toàn bộ thân thể kể cả mũi kiếm thương bạch, đều vào thời khắc này hóa thành trăm trượng kiếm quang, xẹt qua hư không, chém về phía ma triều cuộn trào mãnh liệt. Trong nháy mắt, ma triều bị kiếm quang mạnh mẽ phá vỡ, lộ ra ma đao huyết sắc trong đó, ma quân ký thác trên ma đao huyết sắc, đối mặt với kiếm quang bén nhọn như vậy, cũng không khỏi hơi biến sắc, cơ hồ là theo bản năng giơ ma chảo lên ngăn chờ. Ầm ầm một tiếng, ma chảo cứng rắn bị trực tiếp chặt đứt, ma huyết đen kịt như cuồng triều phun ra ngoài. Bị đau ma quân giống giận, cứng rắn nắm kiếm quang thương bạch, vò nó thành sắt vụn, nhưng hầu như đồng thời ở này. Đã có quang điểm màu mực lóng lánh dường như mưa bụi vậy, tất cả đều hối nhập trong thư hải, để hải triều trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Phong Trần, Tống Uyển ước lệ quang dịu dàng, không đành lòng trông thấy tình cảnh như thế, chỉ là nhẹ nhàng lau đi nước mắt xong, Ngọc Dung nguyên bản nhu nhược của nàng, lại đột nhiên biến thành dũng cảm hùng hồn. Mạc Thính Xuyên lâm đả Diệp Thanh, Hà Phương ngâm khiếu thả Từ Hành. Trúc Trượng mang hài khinh thắng mã. Ai sợ, nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh, hầu như ở đồng thời, Đứng ở bên cạnh nàng, Minh Kính Thủy chung nhẹ giọng đọc kinh Phật, lại cũng vào giờ khắc này, chợt mở mắt, ngửa đầu nhìn phía ma triều trong hư không. Bồ đề bổn vô thụ, Minh Kính cũng không phải đài. Vốn có không một vật, nơi nào sợ trần ai. Bookwave.com/vn, một bài tống từ, một bài thiện thi, tiếng vọng du du giữa thiên địa, hai người vào thời khắc này, đồng thời tiêu tán biến thành vô số quang điểm màu mực, dung nhập vào trong thư hải rộng. Hải triều bay lên không, như kinh đảo mang tất cả, nhấc lên sóng dữ cao tới mấy trăm trượng, phảng phất thần nhân thượng cổ bất khuất, trực tiếp đánh về phía ma triều cuộn trào mãnh liệt, muốn toàn bộ ma triều đụng phải đều văng tung tóe ra. Kiến hôi, ma quân giữ tợn vặn vẹo gầm thét, ma đao huyết sắc đồng dạng thôi động ma triều, hung hăng đánh lên hải triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này, ma triều huyết sắc và hải triều màu mực, giằng co trong hư không. Nhưng chỉ một lát sau, trong thư linh từ lâu thiếu hơn phân nửa, phong hồ lại chậm rãi cúi người xuống, sờ sờ đầu nhỏ của sơ sơ các nàng, ngay sau đó hít sâu một hơi, chợt giống giận bay lên không. Tại trước mặt ma đao huyết sắc to lớn, nguyên bản thân thể khôi ngô của hắn, thoạt nhìn không bắt mắt, dường như một con tiểu thú đánh về phía núi cao. Nhưng ngay cả như vậy, vị dũng tướng hoàn toàn phóng thích sát ý này, vẫn là thiêu đốt thần hồn, dùng uy thế cuồng bạo, trọng trọng đánh vào trên đao phong thật lớn. Đao phong vỡ vụn, nhưng thân thể của phong hồ cũng triệt để văng tung tóe, tiêu tán thành quang điểm màu mực lóng lánh. Trên cánh đồng hoang vu, mấy nghìn danh tu chân giả đồng loạt ngửa đầu nhìn lại, trên mặt mũi vặn vẹo tràn ngập bi phẫn, nhạc ngũ âm đã là lệ quang dịu dàng, nhưng vẫn cắn môi anh đào, mạnh mẽ ngăn cản ma uy đi trước. Quân thượng, ta tới giúp các ngươi. Chỉ là, nàng chưa kịp tiếp cận, trên hải triều trong hư không, lại đột nhiên có hai thân ảnh nhảy xuống. Minh Nguyệt giả thư triển đuôi hồ ly, A Cửu ôm thanh đồng đại đỉnh, đón gió lạnh gào thét mà đến, đồng thời nhảy vào nộ trào cuộn trào mãnh liệt trong thư hải. Thân hình của hai người, ở trong biển từ từ chuyển hóa thành quang mang màu mực, giống như là đang dung hợp với thư hải, chỉ là ở một khắc trước khi triệt để tiêu tán, lại có thể nghe được tiếng nói thầm của A Cửu, theo gió phiêu lãng ở trên hư không. Ngô, nhà chúng ta thảm nhất, vừa tỉnh lại không được mấy ngày, ngay cả các loại thức ăn ngon của doanh châu giới hôm nay đều. Mượn 10 vị thư linh liều mình, có được linh khí sung túc thư hải cuộn trào mãnh liệt vào thời khắc này triệt để bạo phát. Mặt biển gào thét cuốn tất cả, không ngừng bay lên đến hư không, nhấc lên hải triều kim quang cao tới mấy ngàn trượng, giống như một tòa núi cao thật to có thể di động, mang theo lực lượng để thần hồn người rung động, đánh phía ma quân còn đang gầm thét trong ma triều. Ngu xuẩn, trong ma triều, trên ma đao huyết sắc to lớn, thân hình ma quân hoàn toàn hiện ra, ngẩng thân thể dữ tợn tàn bạo lên, giơ ma chảo lên thật cao, điên cuồng gầm thét. Ngu xuẩn, các ngươi những con kiến hôi ngu xuẩn này, cho rằng liều mình như vậy, có thể phát động thư hải này chém giết bổn tôn. Tiếng giống giận nổ vang rung động, nguyên bản ma quân cao tới mấy ngàn trượng, vào thời khắc này lần thứ hai điên cuồng tăng vọt, chuyển hóa thành thiên ma thật lớn liên tiếp vòm trời và cánh đồng hoang vu, giơ chuôi ma đao huyết sắc thật lớn này lên, chém về phía hải triều kim quang cuộn trào mãnh liệt mà đến, cách trương.